Long uy chiến thần, chương 817, chỉ còn một chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao việc xong, Lê Uy Long bắt đầu nhìn đồng hồ. Lúc này, thời gian khởi xướng quyết chiến chỉ còn cách 80 phút mà thôi. Trước đó anh cũng đã giao phương án tác chiến cho các sư đoàn dũng sĩ. Còn yêu cầu chiến vực Đà Lạt điều đến 10 vạn quân sĩ. Nhưng bây giờ đã gần như không cần gặp bọn họ nữa. Bây giờ chỉ cần thời gian đến. Trước dùng đạn đạo phá hủy toàn bộ quân địch bao xung quanh biệt thự nhà họ Trần của Ano. Và cùng đạn đạo thần Long phá hủy nơi đóng quân của quân địch ở vực biển Nam. Là có thể tử chiến quyết định với Ano và Taylor ở Đà Lạt. Chỉ cần tiêu diệt được quân địch đang trú lại trên biển. Ano và Taylor ở Đà Lạt sẽ không có viện quân. Cũng không có đường lui. Nếu có thể thành công giết được chủ soái Ano của nước Liệp Ưng. Quân địch của nước Liệp Ưng sẽ như rắn mất đầu. Vô cùng hỗn loạn. Chủ soái còn lại của nước Cụ Hùng. Ano sẽ tư cố vô thân. Để tiêu diệt anh ta cũng không phải chuyện gì khó. Tất nhiên, Lê Uy Long cũng đã tuyên truyền mệnh lệnh cho Phạm Cương và Lê Lương Quân. 10 giờ chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Để bọn họ xuất lĩnh binh mã thuộc đội quân của mình. Tấn công quân địch, Lê Uy Long chia ra phái một sư đoàn 1 vạn dũng sĩ đi giúp đỡ Phạm Cương và Lê Lương Quân. Lại tăng thêm tổng cộng 2 vạn. Những binh mã của sư đoàn dũng sĩ này sẽ tạm thời để Phạm Cương và Lê Lương Quân thống lĩnh. Cùng nhau tấn công kẻ địch. Chính 3 vạn sư đoàn dũng sĩ kia của anh sẽ phụ trách ngăn chặn Taylor ra ngoài giúp đỡ quân địch của Ano. Vì lúc binh lực của Ano được bố phòng ở nhà họ Trần lọt vào đạn đạo phá hủy. Chắc chắn sẽ có một cảm giác về tình huống nguy cấp. Cầu cứu Taylor. Mà việc lớn quốc gia của nước Cự Hùng và Liệp Ưng. Ano gặp nạn, chắc chắn Taylor sẽ đưa binh đến trợ giúp. Bởi vì, nếu như Ano bị giết, Taylor sẽ tương đương như bị chặt đứt một tay. Mất đi minh hữu, sẽ khó khăn vô cùng. Tất cả những chuyện này, Lê Uy Long đã sớm đoán được từ trước. Vậy nên anh mới để sư đoàn 3 vạn dũng sĩ kia của mình đi ngăn chặn Taylor đi giúp đỡ quân địch của Ano. Chỉ cần ngăn chặn được viện quân của kẻ địch, Lê Uy Long có thể tử chiến một trận cuối cùng ở nhà họ Trần với Ano. Giết anh ta, mà đối với 10 vạn tinh binh được điều đến chiến vực Đà Lạt, Lê Uy Long lại chia đường ra cho bọn họ, phân thành 3 hướng khác nhau mà vây kín quân địch, đi theo binh mã của Phạm Cương. Lê Lương Quân mở ra thế giáp công quân địch, có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xông vào Đà Lạt từ bên trong đó. Lúc này, ở nhà họ Phan, sau khi những vệ sĩ của Taylor chạy đến nơi phát sinh ra tiếng nổ xem xét một hồi lâu, cũng không nhìn thấy được bóng người nào, bèn đều chạy về lại, báo cáo tình huống với thủ lĩnh của đội vệ binh, vì để bảo hộ Taylor mới là chuyện quan trọng, không thể chúng phải kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Nếu không, để người ám sát có cơ hội lẻn vào nhà họ Phan, ám sát Taylor. Vậy thì xong đời, Taylor và người nhà họ Phan nghe được tiếng nổ mạnh ban nãy kia cũng đều hoảng sợ. Cuối cùng đã ngồi không yên, đều chạy ra bên ngoài sảnh lớn. Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Taylor hỏi, báo cáo tướng quân, ban nãy có người ném vào một quả lựu đạn. Đã xảy ra vụ nổ, thủ lĩnh vệ binh nói. Rốt cuộc là ai ném? Taylor hỏi, không biết. Tôi đã cho người đi thăm dò rồi, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai cả. Thủ lĩnh vệ binh trả lời, tăng mạnh phòng bị, không thể để cho kẻ ám sát trà trộn vào trong. Taylor nói, dạ, thủ lĩnh vệ binh nói. Chỉ một chốc nữa, quân địch của Cao Hùng đuổi giết Trương Minh Nguyệt đã chạy đến bên ngoài nhà họ Phan. Đứng lại, đang làm gì, không được tới gần. Vệ binh ở bên ngoài cửa quát to. Đều dùng súng chỉa vào những binh mã nước Liệp Ưng của Cao Hùng. Tuy là những binh mã của nước Liệp Ưng này là đồng minh của nước Cự Hùng bọn họ. Nhưng đây là nơi ở của chủ soát bọn họ Taylor. Bọn họ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhỡ may những binh mã này của nước Liệp Ưng là kẻ địch từ Việt Nam hóa trang thì sao? Tôi là đặc công của nước Liệp Ưng. Cao Hùng, ban nãy chúng tôi đuổi giết một tên đặc công Việt Nam. đuổi đến đây thì không thấy nữa. Chúng tôi nghi ngờ là cô ta đã xâm nhập vào nhà họ Phan, muốn gây bất lợi cho tướng quân Taylor. Cao Hùng vội vã trả lời. Cách Trương.